giấc mơ nào. Rồi em bước qua một hương thơm mát trong, qua sông thưa thấy em mơ màng lắng nghe câu tình ca, và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ muốn em hãy tới gần. Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng cuốn theo hương tự nhiên để tôi đón em vào bài hát. Sáng nay mùa thu ghé qua và tôi biết mình say, say trong bờ môi sướt mướt người đang hát tình ca, bỗng nhiên ngừng trong phút giây vì em đứng ngoài đó lặng im và thoáng mỉm cười. Bài ca đó là em thấy trong lòng ra diết hơn, tôi muốn đốt lời ca hồn đang cháy lên, em hãy đến gần hơn để em còn trông thấy tôi. Người đang say vì em, câu tình ca ngọt ngào. Say vì em, câu tình ca còn mãi.